Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về năng lực của mình, không biết mình có phải gỗ mục không? Có đôi khi rất uể oải, nhìn thấy rất nhiều tân tú ra đời, tác phẩm bọn họ thiết kế được dân chúng ưu ái, mà tác phẩm thiết kế của mình đến cả chính mình cũng không có thể hài lòng. Đã từng một lần hoài nghi lựa chọn của mình, thậm chí muốn buông tha, nhưng tôi quá yêu nghề nghiệp này. Nếu buông tha, tôi không biết cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy cuộc sống chính là phải có theo đuổi. Tôi muốn trở thành nhà thiết kế trang sức xuất sắc nhất, phải cố gắng, cho dù kết quả cùng bỏ ra, cố gắng không có quan hệ trực tiếp. Tôi cũng muốn đi vì giấc mơ của mình, vì cuộc sống của mình, liều mạng một lần, như vậy tôi sẽ không hối hận. Dưới đài một tràng vỗ tay vang lên như sấm, trên màn hình lớn lại đánh ra phụ đề phiên dịch của ngôn ngữ nhiều nước. Giang Dĩ Mạch ở giữa tiếng người xem nhiệt liệt vỗ tay đi xuống đài, liền nghe thấy tiếng Mộ Ngốc trên chỗ ngồi khán giả kêu lên. Bà xã, em là tuyệt nhất, em là lợi hại nhất, anh yêu em, bà xã. Tất cả máy quay đều đồng loạt bắt giữ một màn trên chỗ ngồi khán giả. Mộ Ngốc đứng lên, hôn gió về phía Giang Dĩ Mạch trên sân khấu một cái, kích động, lớn tiếng nói. Bà xã, anh yêu em là tuyệt nhất, anh yêu em chết mất. Tất cả mọi người ở hiện trường lễ trao giải đều nhìn Mộ Ngốc, tiếng vỗ tay dưới khán đài càng nhiệt liệt hơn, thậm chí có người huýt sáo đùa giỡn theo. Thượng quan Trạch lặng yên không một tiếng động, xê dịch sang bên cạnh, đầu đầy hắc tuyến, ngàn lần không thể làm cho người ta biết anh ta quen biết với loại gia hỏa này. Anh ta cũng không muốn bị nhập làm một với kẻ ngu ngốc này. Giang Dĩ Mạch chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giờ phút này cô hối hận rồi. Đây là truyền hình trực tiếp, anh muốn mất mặt mũi trước toàn thế giới, thân không nên dẫn anh đến đây. Hôn một cái, hôn một cái. Người xem biết nói tiếng Trung cũng bắt đầu vỗ tay ồn ào. Tiếng vỗ tay, huýt gió, ồn ào dưới sân khấu trộn cùng một chỗ, đẩy lễ trao giải hướng đến giai đoạn gay cấn. Người chủ trì bắt lấy cơ hội mời Mộ Ngốc đến trên sân khấu. Giang Dĩ Mạch như cảm giác được, khẩn trương cúi đầu cảm ơn mọi người, vội vàng xuống sân khấu ngăn cản Mộ Ngốc tiếp tục làm chuyện điên rồ. Có mấy tổ máy quay phim vẫn đi theo Giang Dĩ Mạch, ở trước máy quay luôn căng thẳng một chút. Cô cho Mộ Ngốc một ánh mắt, ý bảo anh an tĩnh ngồi xuống. Bà xã, anh yêu em. Mộ Ngốc giống như không hiểu rõ ánh mắt của cô có ý gì, đột nhiên ôm lấy cô, hung hăng hôn lên môi cô. Tiếng huýt gió cùng tiếng vỗ tay lại càng nhiệt liệt, ngay cả trên màn hình lớn đều chiếu hình ảnh hai người ôm hôn. Thật ra Giang Dĩ Mạch dùng hết sức dãy dụa, nhưng Mộ Ngốc khí lực quá lớn, ôm chặt lấy cô, nhiệt tình hôn cô. Anh ấy ở trước mặt phóng viên truyền thông, còn có người xem của toàn thế giới bày tỏ tình yêu với vợ mình, cũng hướng toàn bộ thế giới tuyên bố đây là người phụ nữ của anh. Lễ trao giải truyền hình trực tiếp long trọng dẫn đến chấn động chưa bao giờ có. TV trên tường của trung tâm thành phố trong nước cũng trực tiếp một màn này. Hình ảnh hai người ôm hôn khiến cho rất nhiều người qua đường chú ý. Thượng quan Trạch kinh ngạc nhìn Mộ Ngốc, không ngờ anh ta dám làm thật. Giang Gia Kiệt vội vàng chạy xuống lầu, thiếu chút nữa đụng vào Gia Mỹ Kỳ đang ăn mặc tỉ mỉ muốn đi ra ngoài. Chị, Giang Gia Kiệt ngay cả câu xin lỗi cũng không có, vừa chạy xuống dưới lầu vừa nói. Chị nhanh đến xem TV, truyền hình trực tiếp. Giang Mỹ Kỳ bất mãn nhìn em trai Giang Gia Kiệt. Trực tiếp mới chả không trực tiếp, không nhìn thấy em đụng vào chị sao? Nhanh đến xem truyền hình trực tiếp, bạn em gọi điện thoại cho em, nói con nhóc Giang Dĩ Mạch thối kia ra nước ngoài lĩnh thưởng. Ông xã ngu ngốc của cô ta ở trước mặt phóng viên các nước bày tỏ tình yêu với cô ta, hai người còn ôm ấp cùng một chỗ. Mở TV dưới lầu ra, chuyển đến kênh truyền hình trực tiếp, trên màn ảnh Mộ Ngốc ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch, nhiệt tình hôn cô. Giang Gia Kiệt mở to hai mắt, thật không biết xấu hổ, ôm ấp thân mật cùng một chỗ. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt gió cùng với một chỗ trên màn ảnh càng nhiệt liệt hơn, giống như carnival. Giang Mỹ Kỳ lườm màn hình TV một cái. Không phải là gả cho một kẻ ngu ngốc sao? Có gì mà đắc ý? Là do chị không cần mới đến phiên cô ta. Chị muốn đi tìm gặp anh Hạo Thiên sao? Giang Gia Kiệt nhìn Giang Mỹ Kỳ muốn ra ngoài hỏi. Em xem TV của em đi. Giang Mỹ Kỳ đi ra ngoài. Mộ Tử Duệ cũng nhìn thấy truyền hình trực tiếp, đen mặt tắt TV, trong lòng tức giận làm thế nào cũng không nguôi, dưới cơn giận dữ ném điều khiển TV đi. Nhớ đến một màn trong TV, hắn làm thế nào cũng không cam lòng. Đột nhiên nhớ đến tờ giấy Giang Mỹ Kỳ để lại cho hắn, hắn cầm chìa khóa xe nhanh chóng xông ra ngoài. Triệu Tín nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng trực tiếp lao thẳng ra cổng lớn nhà họ Mộ, trong mắt hiện lên một tia sáng khác thường. Ông ta cầm xẻng sắt, bình nước với công cụ ở trong vườn hoa sau nhà họ Mộ bận rộn. Hai mươi mấy năm qua, những cây hoa đều do ông chăm sóc bón phân làm cỏ. Bây giờ lại thành quản gia, bận rộn,